Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 500, năm chương Na Đích. Nghe xong hai đứa bé giới thiệu, tất cả mọi người nở nụ cười. P lớn một chút hài tử, một cái nói muốn trở thành cường giả, một cái muốn trở thành học giả. Giấc mộng này không thể bảo là không cường đại. Bulma nhạt tiếng cười, ngược lại nhìn xuống Goku trong tay hài tử, mở miệng nói: Goku, hài tử của ngươi đầu lĩnh ở trên đó là Long Châu a? Đúng a, đó là gia gia qua đời thời điểm để lại cho ta tư tinh cầu. Thật sự rất tốt hoài niệm trước đây cùng Bulma còn có Valos lão sư cùng nhau tìm kiếm Long Châu. Thời gian a, Goku sờ một cái trong ngực hài tử đầu, nhếch miệng cười nói. Bulma mỉm cười, dường như cũng nghĩ đến năm đó tình cảnh, trong đầu buộc vòng quanh trong trí nhớ phai đi hình ảnh. Đúng lúc này, Bulma cùng Son Goku sắc mặt bỗng biến đổi, trong mắt bắn ra lưỡng đạo như điện bốn phía tinh quang. Quay đầu nhìn về phía không phải xa xa bầu trời, nhìn thấy Bulma cùng Goku dị dạng, Krillin biết nhất định có chuyện gì phát sinh, vì vậy quan tâm hỏi: Làm sao vậy Bulma, Goku? Nghe Krillin theo như lời nói, ánh mắt mọi người đều theo Bulma cùng Goku hai người con mắt nhìn tới. Con thấy trên bầu trời dường như có một vệt ánh sáng ảnh đang hướng nơi đây thật nhanh tới gần. Đó là cái gì? Krillin kinh nghi nói. Son Goku trong mắt lộ ra từng tia ngưng trọng, nhìn dần dần rõ ràng bóng người. Tâm lý thầm nghĩ, tốc độ thật nhanh, thật là mạnh một cỗ khí. Không phải Piccolo tên kia khí, đến cùng sẽ là ai? Bulma liếc nhìn dần dần tới gần bóng người, tiếu mị khẽ nhíu, sau đó lắc đầu, đối phó sức chiến đấu trong nháy mắt xuất hiện tại của nàng trong cảm giác. Thấy chỉ là một không quan trọng tiểu nhân vật phía sau. Bulma không nhìn thẳng người đến, cúi đầu pha trò làm ra trong ngực Sở Phong cùng Sở Tinh Vũ. Tới, Goku có thể không phải không có Bulma như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Cảm giác được thực lực của đối thủ xa mạnh hơn nhiều hắn lúc. Nhíu chân mày lại, trầm giọng nhắc nhở. Nghe được Goku nhắc nhở, Krillin đám người nhất thời đều cảnh giác. Có thể để cho Son Goku như thế trịnh trọng tên, nhất định không phải người bình thường. Thật nhanh, Krillin kinh hô một tiếng. Chỉ thấy xa xa ngoài mấy trăm thước người đến dĩ nhiên trong nhấp nháy rút ngắn đến rồi hơn 10 mét. Khoảng cách, lại tốc độ này thật là mau đáng sợ, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Này cổ khí thế kinh người rốt cuộc là cái gì? Quy tiên nhân xuyên thấu qua kính dâm nhìn chằm chằm trên bầu trời bóng người, yên lặng thầm nghĩ, một giọt mồ hôi theo ót của hắn chảy xuống. Một hồi lãnh phong thổi qua, ở mọi người kinh ngạc, hiếu kỳ, sợ hãi trong ánh mắt, người đến khinh thân vừa rơi xuống, vững vàng đứng ở trước mặt mọi người. Người này trang phục cổ quái, trên người tràn ngập mùi máu tươi mười phần sát khí, mắt phải bộ vị mang một cái cùng loại mắt kiếng tinh vi máy móc. Người đến này chính là cái kia từ phi hành khí bên trong đi tới, sau đó giết chết nông dân tàn nhẫn nam tử Na Đích Goku sáng quắc ánh mắt rơi ở trước mắt trên. Người người đàn ông này, các loại phức tạp quang mang ở Goku trong ánh mắt chớp động. Một loại cảm giác vô cùng kỳ quái dâng lên trong lòng. Goku rõ ràng cảm giác được, trước mắt nam tử khí vô cùng tà ác, tuyệt đối không phải người lương thiện. Hiện trường nhất thời rơi vào trầm mặc, Goku cùng Na Đích mặt đối mặt, hai người quan sát lẫn nhau đối phương, vô hình chung so đấu lấy riêng mình khí thế, khiến người hít thở không thông sơ xác tiêu điều tràn ngập ở trong không khí. Vô luận là Son Goku, vẫn là trước mắt cái này Na Đích, đều biểu hiện ra một loại đạm mạc, một loại không coi ai ra gì đạm mạc. Na Đích nhìn đối diện Goku, cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: Rốt cuộc gặp mặt, tuy là ngươi đã lớn lên, nhưng ta liếc mắt liền nhận ra ngươi đã đến rồi. Kakalo, Kakalo. Son Goku sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Na Đích không để ý đến Goku nghi hoặc, như trước cái kia có lý tự nói, bởi vì ngươi cùng phụ thân dáng dấp giống nhau như đúc a. Bao quát Goku ở bên trong tất cả mọi người khiếp sợ người nam tử thần bí này theo như lời nói. Làm không phải tin tưởng hắn rốt cuộc muốn nói cái gì đó. Mà chỉ có một bên Bulma ở nơi nào một bên đùa lấy hai đứa bé. Vừa nhìn Goku cùng Nadik, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Kakalo, Hanh, cái này cái tinh cầu là làm sao vậy? Sứ mạng của ngươi không phải đem cái này cái tinh cầu tất cả nhân loại đều toàn bộ giết chết sao? Nadik khinh miệt quét mắt liếc mắt tất cả mọi người tại chỗ. Cuối cùng nói ra để hết thảy người không tưởng tượng được thoại ngữ. Mọi người nghe xong Nadik lời nói. Nhất thời cả kinh. Không biết Nadik lời này là không phải nói đùa nữa. Hoặc giả nói là xác thực. Bất quá. Ở Krillin xem ra nam tử trước mắt là một cái bệnh tâm thần. Vì vậy buông lỏng tinh thần. Đi thẳng tới nam tử thần bí. Mãn bất tại hồ nói châm chọc. Uy, vị tiên sinh này. Người đến cùng đang nói hưu nói vượn một ít gì. Krillin đối với thực lực của chính mình tin tưởng vô cùng. Vì vậy đứng ở Nadik không đến nửa thước khoảng cách vị trí. Vẻ mặt không sợ nói. Mau cút trở về bệnh viện tâm thần A. Nơi đây không chào đón ngươi. Nadik xuyên thấu qua mắt phải vị trí máy móc quét mắt dưới Krillin. Máy móc nhất thời phát ra tích, tích, âm thanh. Chỉ thấy từng tổ chữ số từ trên mặt kiếng thật nhanh biến động. Mau rời đi cái tên kia. Krillin, Son Goku dường như cảm giác được cái gì. Vội vã quát to một tiếng. Nhắc nhở đắc ý vong hình Krillin. Siêu, ở, siêu, một tiếng. Krillin thậm chí còn không có đem Son Goku lời nói nghe xong toàn bộ. Chỉ nghe thấy đến tiếng gió vang lên. Tiếp lấy hắn trên mặt một hồi đau rát đau nhức. Cả người thân thể không bị khống chế ngã trên mặt đất. Krillin, thấy vậy, tất cả mọi người đối với Nadik cừu thị lại. Goku càng là đi tới Krillin bên người. Vội vã đỡ hắn dậy. Sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn về phía đả thương Krillin Nadik. Người cái tên này, đang ở Son Goku muốn động thủ thời điểm. Đột nhiên nghĩ tới nam tử này vừa rồi căn bản không có xuất thủ. Rốt cuộc là thế nào bắn trúng Krillin? Son Goku nghi ngờ nhìn về phía nam tử thần bí. Lại phát hiện một cái đuôi thật dài theo nam tử ý thức không ngừng bãi động. Tựa hồ đang cười nhạo. Tựa hồ đang thương hại. Đuôi. Quy tiên nhân đám người kinh thanh kêu lên. Tất cả mọi người khó tin nhìn nam tử thần bí cái kia cái đuôi. Trên mặt toát ra kinh ngạc cùng hoảng sợ. Nguyên nhân là Son Goku đuôi cùng cái đuôi của hắn là giống nhau. Lẽ nào hai người có liên quan gì? Nadik không nhìn mọi người kinh hô. Ngược lại nhìn xuống trốn ở Goku sau lưng tiểu hài tử. Son Gohan mở miệng nói. Kakalo, đứng ở phía sau ngươi chính là ngươi hài tử A. Là, vâng, đúng, thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Kakalo ngươi đã đánh mất sinh là một cái người Saiya tôn nghiêm. Kakalo, người nhi tử liền giao cho ta. Cho ngươi thời gian một ngày. Miễn là ngươi bằng lòng hợp tác với ta. Bất kỳ cái gì giết sạch lấy cái trên tinh cầu người. Như vậy ta hãy bỏ qua ngươi nhi tử. Dứt lời. Nadik trực tiếp bước chậm hướng tiểu Son Gohan đi tới. Trên đường. Goku thậm chí ngay cả cái cơ hội ngăn cản đều làm không được. Trong nháy mắt bị Nadik cho đánh ngã trên mặt đất. Đang ở Nadik nhanh phải bắt được Goku lúc. Cách đó không xa Bulma lại nhíu mày. Nàng buông tay ra bên trong sở phong cùng sở tinh vũ. Thân thể lóe lên, che ở Nadik trước người. Mở miệng nói, như ngươi vậy là không phải thật quá mức. Xem ở ngươi là Goku Kaka phân thượng. Ngươi hiện tại cút ngay. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Do đó bỏ qua ngươi. Cải trắng hôm nay có việc. Đuổi gấp, buổi tối rồi trở về càng. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.